Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 442, xem điện ảnh, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thấy không có người đưa ra dị nghị. Lily trên mặt không cấm toát ra mấy mặt cười quyến rũ, xứng với nàng kia độc đáo khí chất, này cười nhưng xứng được với là ngàn tư trăm mị. Dẫn tới sở hữu nam nhân đều không chịu khống chế cuồng nuốt mấy khẩu nước miếng. Có thể nói là đem trung niên nữ tính cái loại này thành thục, yêu nhã, cùng với độc đáo ý nhị bày ra tới rồi cực hạn. Nếu nói như vậy, kia đại gia liền cùng ta lên lầu đi. Lily thanh âm đem một chúng trầm luôn với trong ảo tưởng nam tính lại lần nữa gọi về tới hiện thực. Trương Phàm xấu hổ sờ sờ hắn ngực, nơi đó đang có một viên đồ vật ở kịch liệt nhảy lên. Hiển nhiên hắn cũng bị kia Lily mê đến không nhẹ. Vu Bản Tử từ khi tiến vào liền đem Lily coi là hắn đêm nay chủ công đối tượng. Cho nên lúc này sớm đã tung ta tung tăng bạn ở Lily tả hữu. Đối với trên mặt hắn sở toát ra y tà chi sắc chút nào không thêm tu dấu. Nhưng thật ra một bộ sợ kia Lily sẽ nhìn không tới bộ dáng. Tới rồi cái kia tuổi trẻ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, tư tưởng thành thục độ đều đã đạt tới nhân sinh đỉnh núi. Cho nên rất nhiều lời nói cũng không dùng nói thấu. Một ánh mắt, một cái mỉm cười qua đi, lẫn nhau liền đều sẽ trong lòng biết rõ ràng. Trương Phàm đoán rằng Vu Bản Tử khẳng định là cảm thấy Phàm là tới nơi này người đều là bôn loại chuyện này tới. Bản thân đây là loại rõ như ban ngày hành vi, cho nên chi bằng biểu hiện trực tiếp chút, nói không chừng còn có thể cấp đối phương một loại chính mình thật sự ảo giác. Này tên mập chết tiệt đừng nói thật, đúng là cái tay già đời. Trương Phàm cảm thấy chính mình cùng Vu Bản Tử tại đây một chút thượng chênh lệch thật đúng là không phải một đinh nửa điểm. Hắn ánh mắt lúc này lại phiêu hướng về phía Trần Bách, Nhiếp Tiểu Cương bọn họ bên kia. Kết quả hai người kia cũng đã cùng bên người mỹ nữ hi hi ha ha đánh thành một mảnh. Thấy như vậy một màn, Trương Phàm tức khắc cảm thấy chính mình phảng phất thật sự đã bị thời đại này cấp đào thải. Nghĩ vậy nhi, Trương Phàm theo bản năng nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ chính mình sẽ đáp ứng cùng Vu Bản Tử lại đây. Chính là vì chơi, vì phát tiết, vì thay đổi, nếu là cái gì cũng chưa làm liền không nói một tiếng trở về. Kia về sau chẳng phải là sẽ làm Vu Bản Tử bọn họ chê cười chết. Trương Phàm đều không phải là xấu hổ với biểu đạt. Dù sao cũng là làm nghiệp vụ xuất thân. Da mặt sớm đã bị tôi luyện đau thương bất nhập. Căn bản sẽ không sợ mấy cái xa lạ nữ nhân. Nói đến, hắn sở dĩ chậm chạp không chịu chủ động, vẫn là không có mở ra truyền thống trói buộc thôi. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy giống cái loại này chơi chơi liền tính một đêm tình, giống như là đến ven đường hai chỉ chó hoang tùy tiện giao. Hợp nhất dạng, tâm tư trọng người luôn là sẽ tưởng rất nhiều. Trương Phàm không thể nghi ngờ liền thuộc về này một loại người. Chờ hắn đem chính mình truyền thống tay nải buông, cũng tính toán chân chính bắt đầu loại này tình cảm mãnh liệt khiêu chiến khi hắn đã đi theo mọi người phía sau vào được Lily lúc trước theo như lời xem ảnh thính. Xem ảnh thính nói trắng ra là chính là một cái bỏ túi hình rạp chiếu phim. Diện tích trước có 30 bình phương, vừa vặn có thể cất chứa bọn họ này vài người ngồi xuống. Thông. Chờ đến bọn họ này mười mấy người vừa tiến đến, Lily liền đóng lại xem ảnh thính môn, rồi sau đó liền đi tới máy chiếu trước, dùng điều khiển từ xa đối điện ảnh đúng giờ ở 10 phút lúc sau truyền phát tin. Thực hiển nhiên, Này 10 phút là chuyên môn để lại cho bọn họ những người này lẫn nhau hiểu biết dùng. Mười mấy người tụ tập ở một phòng. Ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy có chút buồn. Nhưng thực mau cái loại này oi bức cảm giác liền bị từng trận lạnh lẽo sở thay thế. Nghĩ đến là ai đem trong phòng điều hòa cấp mở ra. Trương Phàm hướng tới Lily sở ngồi vị trí nhìn lại. Liền thấy nàng đang cùng Vu Bàn Tử nói chuyện với nhau thật vui. Vu Bàn Tử cũng có chút cầm giữ không được bắt đầu động tay động chân. Lily nhìn dáng vẻ đối này là cầm mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chỉ cần Vu Bàn Tử làm không quá phận, liền cứ như vậy nhập này dục vọng chi hỏa phát sinh. Trương Phàm nguyên bản là có chuyện muốn hỏi Lily, nhưng thấy Lily cùng Vu Bàn Tử lưu đến như vậy lửa nóng. Hắn lúc này qua đi tổng cảm thấy không tốt lắm. Nghĩ nghĩ hắn liền tạm thời buông xuống cái này ý niệm mà ni Trần Bách. Nhiếp Tiểu Cương so với mập mạp tiến triển tốc độ cũng không chịu nhiều là mà ni lời nói thật nói. Bọn họ này vài người ở bên nhau. Cũng liền Trương Phàm lớn lên còn tính không tồi. Rốt cuộc thân cao ở đằng kia bãi. Bộ dáng cũng còn có thể. Muốn nói không đủ cũng liền thân thể hơi đơn bạc một ít. Trương Phàm ở điều kiện thượng liền so Trần Bách đám người có ưu thế. Cho nên lúc này hắn rốt cục là đánh lên bên người người chủ ý. Bởi vì hắn ngồi ở này bài ghế giữa nhất ngoại tầng. Cho nên hắn trước mắt cũng chỉ có bên tay phải này một cái lựa chọn. Đó là một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử. Tuổi thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi suốt đầu, sơ một đầu sóng gợn thức tóc dài, một đôi cực cụ dụ hoặc lực đùi đẹp thực tự nhiên lẫn nhau giao nhau. Cũng vào lúc này hơi hơi hướng về phía trước nâng lên một tia độ cung, khiêu khích mỗi một cái đang xem hướng nàng nam nhân, cùng bằng hữu cùng đi đến sao. Trương Phàm lúc này chủ động cùng nàng kia đánh lên tiếp đón. Không có, theo ta chính mình lại đây, nghe nữ tử nói chuyện ngữ khí có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài ý. Tứ, bất quá Trương Phàm đối này lại không thèm để ý, có thể nói chuyện hợp ý liền liêu, liêu không đến cùng nhau hắn lại không ảnh hưởng cái gì. Dù sao liền một người xa lạ, nói như vậy ngươi cũng là đàn thành viên, đúng vậy, ngươi đâu? Nữ tử khó được hỏi lại hắn một câu, ta là cùng ta bằng hữu tới, cái kia mập mạp chính là ta bằng hữu, hắn hẳn là các ngươi cái kia đàn người. Nữ tử nghe xong gật gật đầu, cũng thẳng đến lúc này mới chân chính quay đầu, từ trên xuống dưới cẩn thận đối Trương Phàm đánh giá một phen, tiện đà mới lại mở miệng nói. Tới nơi này cũng là thủy săn diễm tính toán. Ép Trương Phàm cũng không có nghĩ đến nữ tử thế nhưng sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Hơn nữa còn hỏi như thế trắng ra. Cho nên hắn có chút xấu hổ cười cười trả lời nói. Cái này cũng phải nhìn duyên phận. Bằng không quang có thương không có con mồi kia cũng là không tốt ha ha. Cũng là đâu, nữ tử che miệng mỉm cười ngọt ngào hai tiếng. Ngươi đâu, một mình lại đây bên này sẽ không sợ hãi sao? Phải biết rằng gần nhất thợ săn vẫn là rất nhiều. Ngay cả quốc gia bảo hộ khu đều không an toàn. Ngươi người này nói chuyện còn rất hài hước, nữ tử tán thưởng Trương Phàm một câu. Nhưng ngay sau đó liền lại sầu khổ thở dài. Ai? Ở trong hiện thực cảm tình bị nhục, cho nên mới sẽ tìm một chỗ dùng để ký thác, đến nỗi có sợ không? Này tắc muốn hoàn toàn quyết định bởi với rốt cuộc ai mới là con mồi. Ngươi nói đi soái ca, đem câu này làm như cảm thán, làm như ở bất đắc dĩ nói sau khi nói xong. Nữ tử liền đầu ngón tay nhẹ chọn đem nàng treo ở hai tấn sợi tóc liêu đi nhĩ sau. Động tác tự nhiên cực kỳ, nhưng lại giấu giếm mãnh liệt dụ hoặc. Thật là như vậy, đến tột cùng ai là con mồi? Chỉ sợ yêu cầu ở một phen đánh giá sau mới có thể được đến kết luận. Trương Phàm xem như đã nhìn ra, này nữ chính là một cái kính ở đối hắn A Dưa, cho hắn một loại gần như đã tới rồi cơ khát khó nhịn nông nỗi. Đối với điểm này hắn cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì vô luận là trên mạng, vẫn là ở tivi trong tin tức, tỉ như loại này ở trong hiện thực gặp phải ngăn trở, cũng là đối hiện thực sinh hoạt cảm thấy chết lặng, muốn phóng thích chính mình, muốn tìm kiếm kích thích, mà đi tìm kiếm một đêm tình người thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là ở bọn họ loại này nữ nhiều nam ít dưới tình huống, nếu không biểu hiện chủ động chút, như vậy hôm nay tắc rất có khả năng sẽ đến không một chuyến. Bất quá đang lúc Trương Phàm tính toán thuận nước đẩy thuyền, muốn cùng nàng kia liêu đến càng gần một bước thời điểm, lúc trước từ Lily định ra 10 phút thời hạn đã tới rồi. Trương Phàm bất đắc dĩ hướng về phía nàng kia cười khổ một tiếng. Nàng kia ta không biểu hiện cái gì. Tiếp theo nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm liền ầm vang, vang vọng lên. Xem ảnh đại sảnh người đều bị này thanh vang lớn hoảng sợ. Cơ hồ đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đều tưởng bên ngoài đã xảy ra nổ mạnh. Chỉ có Lily khẽ cười một tiếng, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay giải thích nói. Đại gia đừng sợ, là điện ảnh thanh âm. Chúng ta khó được nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, cho nên tự nhiên là muốn xem một bộ phim kinh dị. Đơn giản giải thích một câu, Lily liền ý bảo mọi người lần thứ hai ngồi xong, tiện đà lại tiếp tục bá điện ảnh. Ta ghét nhất xem phim kinh dị. Ngồi ở Trương Phàm bên cạnh cái kia mỹ nữ lúc này không rất cao hứng nói. Là sợ hãi vẫn là cảm thấy nhàm chán, đều có. Tóm lại âm trầm trầm cả người đều không thoải mái. Nữ tử hơi hơi vặn vẹo thân mình, đà thanh đà khí hình dung nói. Không có việc gì, ta này kiên định ôm ấp chính là 24 giờ rộng mở. Sợ hãi ngươi liền cứ việc tới, ta cam đoan không lạm thu phí ngươi xem thế nào. Trương Phàm dùng sức vỗ vỗ chính mình bộ ngực, kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh thực xấu hổ ho khan lên. Này cũng lại một lần đem nàng kia chọc cười. Ngươi này lòng dạ xác định không phải bả đậu công trình, chỉ là tiểu sai lầm. Không tin ngươi dán lại đây chính mình cảm thụ hạ. Trương Phàm cười hắc hắc, trong lời nói tràn ngập ám chỉ tính. Nghe vậy, nữ tử bĩu môi, vẫn là trong chốc lát có cơ hội ở cảm thụ đi. Chúng ta trước xem điện ảnh, theo máy chiếu thượng hình ảnh càng thêm rõ ràng. Nguyên bản còn đang ngồi vị thượng cho nhau hồ khản mọi người cũng đều rất có tố chất ân tĩnh xuống. Dưới, vô luận nam nữ trong lòng mặt đều rõ ràng Lily loại này lương khổ ân bài. Nếu là y bọn họ nam nhân quan điểm, hôm nay buổi tối gần ân bài xem khủng bố điện ảnh này một cái phân đoạn như vậy đủ rồi. Nghĩ đến chỉ cần khủng bố bầu không khí vừa lên tới, bên cạnh ngồi lớn nhỏ mỹ nữ còn không đều thét chói tai nhào vào trong ngực. Ở xem ảnh đại sảnh là không có phương tiện làm quá mức kịch liệt sự tình, nhưng là chơi chơi mỡ vàng tay, đánh đánh kít, những việc này vẫn là không khó làm được. Bất quá tuy rằng các nam nhân đều là như vậy tưởng, nhưng là lấy Lily cầm đầu nữ nhân, tắc hiển nhiên không muốn trận này trò chơi cũng chỉ là đơn thuần ngủ một giấc, nhảy khiêu vũ, nhìn xem điện ảnh, lắm làm trò chơi, lại tiểu uống thượng như vậy mấy chén. So với cuối cùng tình cảm mãnh liệt, các nàng tắc càng hưởng thụ tình cảm mãnh liệt trước sao sao. Trước mặt mọi người người đều yên tĩnh sau, điện ảnh cũng gãi đúng chỗ ngứa tiến vào chính thức màn ảnh. Hình ảnh vừa lên tới, đó là 8-20 tuổi tả hữu thanh niên nam nữ xuất hiện ở một đống có chút cũ nát biệt thự trước. Biệt thự cơ hồ cũ nát tới rồi sập nông nỗi. Bên ngoài suốt vây quanh một vòng xin đừng tới gần cảnh giới tuyến. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lúc nào cũng vang vọng kia chấn nhân tâm thần ù ù lôi âm ni biệt thự. Vùng ngoại thành, đương Trương Phàm thấy như vậy một màn khi, không cấm lại lần nữa cảm thán với Lily kia tinh tế tâm tư. Hiển nhiên, Lily ở lựa chọn sử dụng phim nhựa thời điểm, có suy xét đến căn cứ trong hiện thực một ít tình huống phương tiện xem giả đại nhập. Hơn nữa loại này đại nhập vừa lên tới liền lấy được không tồi hiệu quả. Bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn cái kia nữ tử, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một con hơi có chút lạnh lẽo tay đang gắt gao nắm chặt ở trên tay hắn. Hết chương.